Bất Diệt Long Đế, chương 3463, Mai Phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đại lượng ngành tình báo võ giả điều tập đi qua ở bên kia cũng bố trí một chút đưa tin tế đàn, có bất kỳ sự tình đều sẽ trước tiên đưa tin trở về, cách mỗi nửa tháng cũng sẽ đưa tin một lần, thông báo tình huống bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Hoàng bọn hắn hao tốn thời gian nửa năm đã tới bên kia, bọn hắn không có trực tiếp động thủ, mà là bắt đầu dò xét tình báo, đồng thời chế định kín đáo kế hoạch. Ám sát cũng không phải sự tình đơn giản, không phải vọt thẳng vào Lăng tộc cùng Xích Long tộc địa bàn loạn giết một trận là được rồi, muốn nhìn như thế nào dùng nhỏ nhất lực lượng lấy được lớn nhất chiến quả, đồng thời sau khi chuyện thành công nhẹ nhõm rút đi, không bị hai tộc truy sát hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dò xét đằng đẵng 3 tháng, Mạc Hoàng bọn hắn có nắm chắc nhất định, đồng thời chế định kế hoạch tác chiến, truyền cho Tử Thần Tổng Bộ. Lê Hoàng bọn hắn nghiên cứu một phen, cũng cảm thấy không có vấn đề gì, sẽ đồng ý bắt đầu chấp hành. Mạc Hoàng bọn hắn tự mình xuất động, riêng phần mình dẫn đội bắt đầu công kích Lăng tộc chiếm cứ giới diện, Xích Long tộc bọn hắn trước không có quản. Bởi vì Xích Long tộc lực lượng có chút yếu, bản thân là từ phía trên hoang tinh vực tới, những năm này mặc dù khôi phục một chút nguyên khí, nhưng tổng thể thực lực còn chưa đủ xem. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chỉ có 3 cách, thánh hoàng không sai biệt lắm hơn 300 cách, điểm ấy lực lượng đối với tử thần tới nói quá nhỏ bé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên này chiến đấu một phát động nhẹ nhõm liền đắc thủ, 5 cái tiểu đội thành công huyết tẩy 5 cái giới diện, chu diệt rất nhiều quân sĩ cùng thánh hoàng. Những này giới diện đều không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đây là Mạc Hoàng bọn hắn cố ý chọn, chính là muốn từng chút từng bước xâm chiếm Lăng tộc lực lượng. Đồng thời cũng là để Lăng tộc cảm giác được khủng hoảng, để bọn hắn mất đi tỉnh táo, dạng này mới có thể nhẹ nhõm đánh tan. Quả nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này 5 cái giới diện bị huyết tẩy về sau toàn bộ thiên cương tinh vực một mảnh xôn xao. Tử thần cũng thông qua đặc thù con đường phát biểu thông cáo cho thấy đây là tử thần đối Lăng tộc huyết tẩy, tử thần đường khẩu trả thù, tử thần tại hôm nay bắt đầu cũng chính thức đối Lăng tộc tuyên chiến. Mạc Hoàng bọn hắn một kích thành công về sau, lập tức chia thành tốp nhỏ ẩn núp. Đây là đã sớm chế định tốt sách lược trước quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem Lăng tộc phản ứng lại nói. Giống như bọn hắn loạn thành nhất đoàn, vậy liền có thể toàn tuyến công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia bản địa sát thủ tổ chức thứ đường tất cả trinh sát đều phái đi ra, vô số tình báo phản hồi tới, để Mạc Hoàng bọn hắn đại hỉ. Lăng tộc quả nhiên loạn, mà lại còn giống như xuất hiện nội đấu chia làm hai phái, nhất phái chủ chiến, nhất phái chủ thủ, tại Lăng tộc giới diện bên trong cãi lộn không ngừng. Phía dưới phụ thuộc tộc đàn sợ hãi không thôi, đương nhiên cũng có vô số trinh sát bốn phía tìm kiếm, giống như từng cái con ruồi không đầu khắp thế giới tìm kiếm tử thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dựa theo kế hoạch xuất kích, lặp đi lặp lại xác định tình báo chân thực độ về sau, Mạc Hoàng ra lệnh, mấy cái cự đầu lần nữa triệu tập đội ngũ xuất phát, lần này là chia hai đội, một đội hai cái cự đầu, một đội ba cái cự đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn chuẩn bị phân biệt công kích Lăng tộc một cái trọng yếu tài nguyên bảo địa, hai cái này giới diện phân biệt có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trấn thủ. Mạc Hoàng bọn hắn đây là chuẩn bị diệt hai cái này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đem hai cái tài nguyên bảo địa tài nguyên vơ vét một lần. Giống như tình huống tốt còn có thể xung quanh điểm đánh viện binh một đợt. Hai đội cường giả nhẹ nhõm chui vào tiến vào hai cái giới diện, cái này giới diện nội loạn hỏng bét, bên trong một vài quân sĩ cùng ẩn núp trinh sát mặt ù mày trao. Mạc Hoàng mang theo mấy trăm cái tử thần tinh anh một đường sờ đi qua trực tiếp công kích cái này giới diện bên trong một tòa chủ thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, đến chủ thành phụ cận Mạc Hoàng tự mình đi dò xét một phen, xác định thành nội chỉ có một cái chí cường giả về sau, hắn hạ đạt công kích mệnh lệnh. Tại vô số cường giả xông vào thành trì về sau, cái này thành trì lập tức bị huyết tẩy, vô số quân sĩ đều không có chống cự ý thức trực tiếp liền chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả lập tức chạy trốn, hóa thành một đạo lưu tinh hướng mặt phía bắc phóng đi. Mạc Hoàng cùng một cái khác cự đầu bói hoàng cười lạnh. Có tại tử thần hai cái cự đầu trước mặt còn muốn đào tẩu nói đùa cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dựa theo kế hoạch hành sự, Mạc Hoàng dặn dò một tiếng, sau đó mang theo bói hoàng truy sát mà đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, so cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nhanh một tia, chỉ là nửa nén hương thời gian bọn hắn tự nhẹ nhõm đuổi kịp. Mạc Hoàng truyền âm nói. Đừng chạy, đầu hàng, tha cho ngươi một mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, cường giả kia lại cười ha hả, không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại xoay người lại, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói ra. Mạc Hoàng, chờ các ngươi rất lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, rút lui. Mạc Hoàng thấy cảnh này, lập tức cảm thấy không lành, nhiều năm qua bản năng chiến đấu để hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn thân thể lập tức biến thành một đạo lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về sau mặt bay đi, một cái khác cự đầu bói hoàng lại phản ứng không có nhanh như vậy, sửng sốt một hơi thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, suy suy, hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phía không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy một cây trường thương, còn có một thanh lợi kiếm cùng một đạo lưu quang cùng một cái mũi tên ánh sáng màu xanh lục phóng tới. Mặt khác mới vừa rồi bị truy sát chí cường giả cũng xuất thủ, năm đạo công kích gần như đồng thời đánh tới. Bói Hoàng đã trốn không thoát, chỉ có thể tử chiến. Mạc Hoàng ở phía xa thấy cảnh này, hắn chần chờ một chút rất muốn quay người trở về tập sát nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là quay đầu rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này rất rõ ràng bọn hắn là trúng kế, không chỉ là bọn hắn dẫn đội tử thần tinh anh cùng một đội khác đều huyền, lần này có thể trốn một cái là một cái, báo thù sự tình để nói sau, miễn là còn sống mới có thể có hy vọng báo thù. Hắn xông ra cái này giới diện vốn định hướng dự thiết đường lui kín đáo đi tới. Bay một lát hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, kia địa phương có phải hay không cũng không an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này bọn hắn kế hoạch hành động không có tiết ra ngoài, lăng tộc khống chế giới diện nhiều như vậy, bọn hắn làm sao biết tử thần bên này muốn tập kích cái này giới diện còn có lăng tộc trong khoảng thời gian này biểu hiện ra trạng thái, đây rõ ràng là đang diễn trò a, đây hết thảy đều là âm mưu quỷ kế chính là vì nhằm vào chúng ta. Thứ đường có vấn đề, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Hoàng đôi mắt đột nhiên co rụt lại, trên thân toát ra liên tục sát ý, hành tung của bọn hắn lăng tộc không có khả năng biết được rõ ràng như vậy, hơn nữa nhìn cái này bố trí thế nhưng là bố cục thật lâu. Rất nhiều địa phương đều không hợp lý, giống như bản địa sát thủ tổ chức thứ đường cùng lăng tộc đã sớm cấu kết cùng một chỗ kia hết thảy tựu rất dễ giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lấy ra một khối lệnh bài màu xám, đột nhiên bóp nát, lệnh bài này vỡ vụn là truyền lại một cái tín hiệu toàn tuyến rút lui, rời đi thiên cương tinh vực, đi tinh vực bên ngoài một thế giới nhỏ mặt tập hợp. Kế hoạch này thứ đường đều không biết là Mạc Hoàng cẩn thận là hơn chế định một cái chuẩn bị chọn kế hoạch. Đã thứ đường không thể tin kia thiên cương tinh vực tựu tạm thời không thể ở lại, nếu không toàn bộ tử thần đều muốn bị lăng tộc giết chết. Hắn nhanh chóng tiềm ẩn, một đường thận trọng, hao tốn hơn một tháng thời gian hắn đã tới cái kia giới diện. Tốc độ của hắn là nhanh nhất, cái này giới diện một cái tử thần đều không có, hắn đợi chừng 10 ngày mới cái thứ nhất tử thần trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Hoàng, lần nữa đợi 5 ngày, có hai cái cự đầu trở về, bọn hắn mặt mũi tràn đầy bi thiết nói ra. Trong chúng ta mai phục, Vũ Hoàng xảy ra chuyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết, Mạc Hoàng thân thể run lên, cùng hắn cùng đi một cái khác cự đầu bói hoàng lâu như vậy còn chưa có trở lại, sợ là giữ nhiều lành ít, Vũ Hoàng giống như cũng chết, lần này tử thần tự nguyên khí bị thương nặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.